Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có rượu để uống thì mọi hoạt động vui chơi cô cũng không quan tâm. Xem ai cũng giống như đang khoe với cô rằng họ có rượu để uống. Tâm trạng cô hiện giờ cực kỳ không tố toàn thượng, thần thiếp gấp gáp. Ninh Hiên xin chỉ thị một chút liền đi ra ngoài. Nàng làm sao có cái gì gấp gáp, chính là không uống đến tâm tình không tốt đi ra hít TH. Ở không khí, ngồi trên bậc thềm, nhìn vầng trăng sáng sủa, nghĩ đến những ngày uống rượu ăn TH. Ít ở cửu u sướng, ai, Ninh Hiên TH, ở dài, nghĩ về rượu ngon, ai, ai, có vẻ như có hai âm thanh. Ninh Hiên đánh giá chung quanh liền thấy Thẩm Thanh Huyền cũng ngồi trên bậc thềm đá, bất quá vừa vặn ngồi ở dưới cột trụ, bị bóng râm che lại không dễ nhìn thấy thân hình. Muội muội, muội đang TH, ở dài cái gì vậy? Thẩm Thanh Huyền chống đầu hữu khí vô lực hỏi, muốn uống rượu, tỷ tỷ đông. Ninh Hiên cùng một tư thế, tâm tình cùng loại. Ai, bí mật không thể nói. Thẩm Thanh Huyền nghĩ đến dung mạo vội vàng liếc mắt một cái trong yến hội kia liền khiến nàng động tâm không ngừng. Đáng tiếc thân phận của nàng và hắn, sợ là đời này đều không có khả năng. Nương nương, nơi này gió lớn, chúng ta trở về đi. Tiểu Hỷ Thước đột nhiên lên tiếng, Ninh Hiên mới PS. Át hiện còn có người, người có biết chủ tớ các ngươi ở đây dọa CS, ết người hay không? Đi, tỷ tỷ kia có rượu, chúng ta uống rượu đi. Thẩm Thanh Huyền khoác vai Ninh Hiên bộ dáng tốt đẹp của hai anh em. Tiểu Hỷ Thước, nô tỳ là muốn nói quay lại là trở lại bữa tiệc. Nương nương, biết biết, liền uống một chút liền trở về. Thẩm Thanh Huyền xua tay, đi tới điện Thẩm Thanh Huyền, một bình hoa quế thượng hảo đặt ở trước mặt Ninh Hiên. Muội muội, đây chính là chân tàng của muội, muội cũng không nỡ uống. Khoảnh khắc Thẩm Thanh Huyền mở bình ra, Ninh Hiên liền biết hôm nay gặp phải thứ tốt. So, a tay, cười đến cực kỳ hèn mọn, nhiều hơn một chút, nhiều hơn một chút, uống một ly này khó tránh khỏi uống quá nhiều một chút, Tiểu Hỷ Thước ở bên cạnh đều muốn gấp gáp khóc, trên nhà tranh này lâu hơn nữa cũng nên trở về. Nàng cũng không có khả năng nói hai vị nương nương rơi vào cùng một cái hố tranh đi. Tỷ, thành thật mà nói, tỷ có phải thích đại ca của ta không? Ninh Hiên đã say, cái gì cũng dám nói. Cho dù là hiện tại Lạc Mưu Thương đứng trước mặt nàng cũng dám chỉ vào đầu mắng. Làm sao muội biết, Thẩm Thanh Huyền mở to hai mắt, ta động tâm có rõ ràng như vậy sao? Đó không phải là văn võ cả triều đều nhìn ra sao? Hắc hắc, không rõ ràng lắm. Những người khác không có hệ thống, Tiểu Hỷ Thước, cách chương.